cả đời chỉ yêu em. Chương 839, buôn lậu súng đạn, gocchuyenaudio.com. Phó Kiến Văn không nghĩ tới là lại nghe được ở trong loại tình huống này. Trải qua thời gian dài, Phó Kiến Văn biết Hứa Khai chính là cấm kỵ của Tố Tâm, biết cô luôn không muốn nhắc đến. Phó Kiến Văn biết mình đã lặng yên không một tiếng động đi vào trong lòng Tố Tâm, lại không biết mình đã đi vào sâu như vậy. Anh vĩnh viễn sẽ không bỏ lại một mình em, mãi mãi cũng sẽ không. Phó Kiến Văn trịnh trọng bảo đảm với Tố Tâm. Phó Kiến Văn vươn mình đem Tố Tâm ép dưới thân thể, đẩy những sợi tóc bị nước mắt dính vào ướt đẫm ra sau, hôn môi của cô, hôn mắt của cô, hôn tới nước mắt của cô. Tố Tâm ngước đầu, hôn môi cùng Phó Kiến Văn, một tay cởi dây lưng của Phó Kiến Văn, một đầu tóc dài dài ở trên giường. Xế chiều hôm nay, tuy rằng Tố Tâm đặc biệt chủ động, nhưng Phó Kiến Văn lại vô cùng ôn nhu, trong lòng tràn đầy đau lòng. Mặc dù như thế, sau đó Tố Tâm vẫn bị mệt ngủ ở trong lồng ngực của Phó Kiến Văn. Phó Kiến Văn nhìn xem Tố Tâm ngủ, bàn tay cô vẫn vòng qua gáy anh như trước, khẽ vuốt ve mái tóc dài của cô. Chắc là cô sợ sệt mất đi anh nên mới sốt sắng như thế. Phó Kiến Văn hôn lên cái trán của Tố Tâm một cái, đưa tay muốn đem cánh tay của Tố Tâm rút ra để cô ngủ thoải mái một chút, nhưng mới vừa đem cánh tay của cô rời ra khỏi phần gáy của anh một chút, Tố Tâm đang ngủ say đột nhiên như là bị kinh sợ, cho nên ôm Phó Kiến Văn càng chặt hơn, thân thể mềm mại dính sát vào anh. Phó Kiến Văn có phần giờ khóc giờ cười, anh kéo chăn mỏng, che lại sống lưng của Tố Tâm, nhưng lại không che được bả vai của cô. Nghĩ đến vừa nãy Tần Chiết ở dưới lầu nói. Với Phó Kiến Văn những câu nói kia, cảm xúc trong lòng của Phó Kiến Văn cũng là ngổn ngang. Những năm này chuyện làm ăn lén lút của Phó Kiến Văn liên quan rất rộng, cũng không thể truyền tới ánh sáng, liên lụy đến phía chính phủ chính là Phó Kiến Văn đứng ra, dù sao ở ban ngành chính phủ Phó Kiến Văn có nhiều quan hệ tiện lợi như vậy, tuy rằng không thể sử dụng ở ngoài sáng, nhưng lén lút. Bọn họ đều chủ động tạo thuận lợi cho Phó Kiến Văn. Nhưng chuyện hợp tác làm ăn Phó Kiến Văn đã không quá tham dự, đều là do Thanh Thành xử lý. Đối với Thanh Thành mà nói tới, những chuyện nghiệp chướng như buôn lậu súng đạn này, huynh đệ bọn họ có thể thiếu một người tham dự liền thiếu một người tham dự, tổn hại đến đạo đức không nói, còn dễ dàng bị chết oan chết uổng. Cách chương.